Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 192, góc truyện audio.com. Cái đó, Hạ Băng Khuynh ngại ngùng xoay mắt tay vẽ trên ngực anh. Em KS, chảy máu nhiều vậy, sao ca sao? Thật ra, là em. Hạ Băng Khuynh ôm cổ anh từ từ nói. Đến mùa dâu rồi, Mộ Nguyệt Sâm nghe xong, khuôn mặt đẹp đen hoàn toàn. Hạ Băng Khuynh làm SK quận bách chứ? Bình thường cô đều ca đến đúng hạn, rõ ràng còn 5 ngày nữa mới đến, ai ngờ đến sớm. Mộ Nguyệt Sâm ôm cô về phòng. Trong nhà vệ sinh, Hạ Băng Khuynh chui trong chăn ngồi trên bồn cầu. Mặt nhỏ trắng bệch, có cần uống nước nóng? Mộ Nguyệt Sâm quỳ bên cô chỉnh lại chăn cho cô, tay lớn xoa đầu cô. Hạ Băng Khuynh nhìn anh, lòng ấm áp. Anh ca giận sao? Mộ Nguyệt Sâm cười bất lực. Có thể chúng ta khác nhau, mới xảy ra chuyện này, nhưng đây là chuyện ca thể kháng lại, cũng ca phai lỗi em. Ca giận là giả, bị cô dọa muốn chết ca nói, trên người còn mang theo ngọn lửa ca thể bình ổn lại, mỗi tháng phụ nữ tới mùa dâu mấy ngày, anh lại chọn ngay ngày này. Nhưng có thể làm sao, ca lẽ ca quan tâm sống chết của cô làm tiếp. Cơ thể em đúng là hư quá. Hạ Băng Khuynh ngồi trên bồn cầu, học theo câu văn trong phim tự trách nói. Quả thật là vậy, nhưng ngày còn dài, mùa dâu sẽ kết thúc, lần sau cố gắng. Mộ Nguyệt Sâm vỗ mặt nhỏ của cô, còn tưởng anh sẽ nói KS, anh ca trách em. Quả nhiên, ca thế thâm tình với Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy ra ngoài rót nước nóng, thổi nguội tí đưa đến miệng cô để cô ca bị bỏng. Hạ Băng Khuynh uống vài ngụm cảm thấy thoải mái tí. Ngoài mẹ ra, còn chưa có ai chăm sóc cô lúc cô tới tháng. Nhưng cô cũng ca thể cứ ngồi trên bồn cầu. Ha ha, cô cười ngọt với anh. Mộ Nguyệt Sâm, anh có băng vệ sinh ca. Mộ Nguyệt Sâm ngây người, khuôn mặt đẹp lập tức nghiêm lại, nhịn xúc động muốn gõ cô, hỏi ngược. Là cái gì khiến em cảm thấy một nam nhân có thể có thứ đó? Ca lẽ nhìn anh như biến thái thu thập băng vệ sinh phụ nữ lắm sao? Hạ Băng Khuynh bị anh nói phủ đầu, bĩu môi. Ca có thì ca có, em chỉ hỏi thôi, sao lại kích động vậy? Nếu BHE ca có băng vệ sinh, căn bản ca có cách nào đứng dậy đờ si, ca lẽ e cứ ngồi ở bồn cầu. Mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh ủy khuất, đôi mắt trắng đen rõ ràng tròn lên nhìn anh. Chớp chớp mắt, Mộ Nguyệt Sâm như đoán đờ si ý nghĩa sau ánh mắt của cô, đứng dậy, liền muốn trốn. Cách chương.